Chương 328, Long Bàng Hoàng, Thiếu Nữ Ác Ngộng. Đêm lạnh như nước, Long đứng bình tĩnh ở trúc tạ đình đài, lòng đỏ trứng trăng tròn phản chiếu ở trên mặt nước, chắp tay đứng thẳng ở đỉnh trên đài nhìn một hai con bổ lì hoạt từ bể nước từ nhảy lên bên bờ. Trong nước không ngừng theo sóng gợn chập trần mặt trăng cúi đầu rơi vào trầm tư, phía sau vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân đem hắn từ suy nghĩ thế giới kéo về đến trong hiện thật. Phía sau thiếu nữ có một bộ mặt mũi xinh đẹp, một thân cao quý lành lạnh khí chất tắm rửa ở nguyệt quang bên dưới, thật giống như cổ trong Hy Lạp thần thoại nguyệt thần Aemi. Một thân sạch sẽ mộc mạc học viện bộ váy, thiếu nữ chắp hai tay sau lưng đi tới Long bên người quay mặt sang nhìn hắn mặt bên nói rằng, vừa nãy nhìn cái gì chứ, xa xa mà liền nhìn thấy ngươi như vậy chăm chú. Long lắc đầu một cái như trước nhìn mặt nước cười nói, ngươi tới sao, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Thiếu nữ vi vi chết thủ làm như nghi hoặc mà nhìn Long hỏi, không phải ngươi nhượng ta ở 12 giờ thời điểm đi tới nơi này à? Nếu phát sinh mời thế nhưng thì tại sao ngươi sẽ như vậy hỏi đâu? Long lắc đầu một cái cười khổ nói, nếu như là trước đây giải dư lệ ta đương nhiên tin tưởng bất luận nhiều muộn na nở dê nhất định trở lại, thế nhưng hiện tại Long nói tới chỗ này trầm mặc, quay đầu lại nhìn bên cạnh cái này thiếu nữ tuyệt mỹ gò má. Thật sự thay đổi, không phải chỉ bên ngoài, bề ngoài thay đổi cái này chỉ chiếm 2/10, thật sự thay đổi chính là khí chất của nàng cùng với là nội tâm. Nhìn im tiếng không nói thiếu nữ Long tiếp tục cười khổ nói, trước đây giải dư lệ kiểu rất thế nhưng tâm địa đơn thuần, vui nộ ở hình, mặc dù là sái sái đại tiểu thư tinh khí còn có ti nhờ cơ tùy hứng đều là như vậy trực quan, chân chính tiểu tính tình trẻ con. Nhưng mà, chỉ từ ta đem điêu ngoa tiểu công chúa ở lại xa xôi đại dương ở ngoài, ta không biết na nở dê trải qua cái gì. Dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong vòng 3 tháng phát sinh như vậy biến hóa to lớn đây là ta duy nhất không ngờ rằng, nhìn thấy ngươi dáng vẻ hiện tại ta cảm giác hảo như không phải quá 3 tháng, mà là dường như 3 năm như vậy dài dằng dặc. Rách lễ lông mày nhíu lại sau đó hai tay chạm tờ sau lưng ngẩng đầu nhìn không trung trong sáng mặt trăng lạnh nhạt nói, mọi người là hội thay đổi, một cái mới vừa bắt đầu sinh ra trẻ con ngươi sẽ biết hắn 10 năm sau sẽ biến thành ra sao sao mà một người phụ nữ 28 phương hoa nữ nhân, thế nhưng thất tuần sau đó đợi được na nở dê tuấn bạch loang lổ hàm răng bốc ra, ai lại sẽ biết na nở dê lúc còn trẻ là như thế nào tuyệt đại phương hoa. Bao nhiêu người từng ái mộ ngươi dung nhan khi còn trẻ, cũng biết ai có thể chịu đựng 5 tháng vô tình biến thiên Long trong lòng đột nhiên nhớ tới một câu nói như vậy. Xác thực, một cái người chung quy hội đoái biến hóa, mỗi người mỗi ngày đều cùng ngày hôm qua trở nên không giống, huống chi 3 tháng, 3 năm còn có 30 năm. Thời gian 3 tháng không tính là quá lâu, thế nhưng QNZ có thể làm rất nhiều QNZ năng lực phát sinh rất nhiều chuyện giải dữ lệ nói tới chỗ này đột nhiên hạ thấp đầu nhìn mặt nước phản chiếu mặt trăng nói rằng, nhân loại vốn là thiện biến hóa, có lúc một chuyện một cái trải qua liền có thể thay đổi một cái người nguyên vốn đã kế hoạch xong con đường. 3 tháng thật sự không ngắn, không ngắn, chí ít đầy đủ ảnh hưởng một cái người. Gió lạnh thổi qua toàn diện phát lạnh ý, thế nhưng giải dữ lệ này lạnh lạnh ngữ điệu và thanh âm nhượng lòng trong lòng hàn ý càng sâu. Đồng nhiên, hắn đột nhiên cảm thấy trải qua chăm chú trộm vào trong tay thiếu nữ trải qua không cầm được. Long cúi đầu tự dễu dường như lầm bầm lầu bầu mà nói rằng, trước đây ta nói với xỉn thị ạ quá, giải lệ chỉ là một đứa bé còn không hiểu được cái gì là cảm tình. Sau đó na nở dê sẽ hiểu lúc đó ta hảo như ngươi có thể nghe được ta sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, thậm chí có thể chân thành mà chúc phúc chúng ta. Long có chút bi thương mà nói rằng, hiện tại câu nói này rốt cục ứng nghiệm. Tuy rằng chậm thời gian rất dài thế nhưng như trước so với ta tưởng tượng muốn sớm rất nhiều, nguyên bản ta hội cho rằng nó sẽ ở 3 năm hoặc là càng mặt sau thời gian. Thế nhưng, có lúc bất ngờ có thể so với thời gian càng thêm đột nhiên, khiến người ta không ứng phó kịp. Thiếu nữ lặng lặng mà nghe Long nói xong sau đó dùng làm như phức tạp lại bao hàm oán niệm ngữ khí nói rằng, vị hôn phu của mình hy vọng vị hôn thê của mình có thể chân thành mà chúc phúc hắn cùng tỷ tỷ của chính mình sẽ thành thân thuộc. Ha ha, đây thực sự là có đủ tàn nhẫn, may là lúc đó cái kia thiếu nữ không có tận mắt nhìn này phó hẳn là ân ái rất ấm áp tình cảnh. Tình trạng ý thiếp vốn nên là rất khiến người ta tiện diễm, bọn hắn nhất định trải qua rất nhiều khúc chiết cuối cùng đi tới đồng thời, bọn hắn là nên chịu đến người phàm tục chúc phúc, thế nhưng, bọn hắn chạy xuống hạnh phúc nước mắt thời điểm một cô thiếu nữ nút trong bóng tối, trong lòng giữ lại máu tươi giải dữ lệ thật chặt cắn vào chính mình môi dưới. Một cái là thiếu nữ giữ lại tương đồng huyết dịch chị gái, một cái khác là na nở dê giao phó một đơ y chuẩn bị kính dâng. Nữ nhân toàn bộ một đơ y, của cải, cảm tình còn có thanh xuân, so với tỷ tỷ thậm chí chính mình sinh mệnh quan trọng hơn nam nhân. Vị hôn phu bên người cái này thiếu nữ thật giống như là lấy người đứng xem thân phận kể rõ một cái không có quan hệ gì với chính mình sự tình giống như vậy. Thế nhưng na nở dê nói tới mỗi câu nói đều giống như dùng thẩm phán chủy thủ đinh nhập hắn trái tim bên trên, từng từ đâm thẳng vào tim gan lòng che chính mình ngực trên mặt lộ ra trắng sáng vẻ, cảm động lây. Nếu như hắn thân ở thiếu nữ vị trí như vậy trong lòng hội có cái gì cảm xúc, kiếm cắt đao rào e sợ vậy không bằng là. Long bước chân lảo đảo một cái, nhìn bên cạnh cái này thiếu nữ chỉ cảm giác mình đúng là thua thiệt na nở dê quá nhiều to lớn, không chỉ là na nở dê, xỉn thị ạ, lộ eo ây, đại sĩ còn có sạp di nạ các nàng từng cái từ trước mắt phù quá, sau đó chính là gian, dù kỳ còn có sủ gì tự cổ đa tình không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Giác lễ hảo như thật sự đang giảng giải một cái cố sự giống như vậy, kịch trong thiếu nữ cùng nàng hảo không liên hệ. Na nở dê lấy bảng quan thân phận kể rõ thiếu nữ ở đất khách tha hương ở vạn dặm ở ngoài này đoạn màu xám ký ức. Thiếu nữ hảo như chê tờ dô y giống như vậy, nhân vì chính mình chị gái mang thai, hơn nữa phụ thân của hài tử là vị hôn phu của mình. Hảo như là hoa đa giống như vậy, thiếu nữ toàn bộ người hoàn toàn dại ra ngốc đi, không thấy rõ tỉ tỉ gào khóc cùng đau hối biểu hiện, ý thức hảo như chấm dứt vận chuyển. Công chúa tính khí phát tác, hô to cùng ồn ào. Đối với tỷ tỷ khóc tố thờ ơ không động lòng thậm chí muốn vứt bỏ tất cả liền như thế trở lại. Thế nhưng phát tiết qua đi chỉ có thể khiến người trở nên càng thêm hệ hoài, đoạn thời gian đó vẫn ngơ ngơ ngác ngác, sống như một cái xác chết di động giống như vậy, trước đây rộng rãi tiểu rất thiếu nữ trở nên trầm mặc ít lời. Na nở dê bắt đầu tránh né tỷ tỷ của chính mình, rõ ràng này không phải na nở dê sai thế nhưng na nở dê muốn thừa bị thương hại nhưng là bị bất kỳ người cũng phải lớn hơn. Từ nhỏ đến lớn vẫn ở nhà ấm lý lớn lên thiếu nữ gặp mãnh liệt tinh thần đả kích, lừa dối phản bội, cô tịch cô đơn miễn cưỡng mà đan dệt na nở dê, hảo như mỗi ngày đều là sinh sống ở hắc ám cùng ác mộng bên trong, không ai có thể giúp na nở dê chia sẻ cu nở dê không có vai có thể dựa vào. Sau đó quá thời gian không lâu, thiếu nữ còn không có từ lúc kích bên trong hoàn toàn khôi phục như cũ, một cái kinh thiên tin tức oanh tạc toàn bộ tổ kẹ mẩn liên minh, giống nhau trước chuyện kia. Toàn bộ liên minh hảo như bị rào thành một toa loạn trúc. Cạn tàu khu vực Tứ Thiên Vương, nước đá song hệ đại sư thường có băng hoàng hậu danh xưng lội tiêu căng tuyên bố chính mình rơi vào bể tình, tâm nghi đối tượng là thượng giới cạn tổ liên minh giải thi đấu quán quân. Thiếu nữ đều không nhớ rõ lúc đó chính mình nghe nói đến tin tức này là ra sao phản ứng, bởi vì đó là đời này nỗi đau làm cho nàng nghĩ lại mà kinh. Giống như trước còn ở bên hoa dưới ánh trăng chính mình thân mật nhất vị hôn phu đột nhiên trở mặt đem chính mình đẩy vào van nở trượng vách núi, mà na nở dê chị gái nhưng là ở đô thêm giờ ơ và ho lư a ngay khi na nở dê khổ sở nắm lấy trên vách núi treo leo cuối cùng một cái dây leo muốn từng điểm mà trèo lên trên thì, người đàn ông kia xuất hiện lần nữa, thỉnh thoảng đưa tay ra cánh tay kéo nàng đi tới, mà là đưa chân tàn nhẫn mà đạp tở ở trên đầu nàng ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong luân. Phiên bị trọng đại như thế đả kích, thiếu nữ bản như cùng một mảnh trong gió phiêu duệ lạc diệp, cũng lại không chịu nổi một tia trúng gió. Nhưng mà, mãnh liệt bao táp tập kích na nở dê, đưa nàng đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, trong lòng lưu lại vết thương còn có này đoạn thống khổ hồi ức mặc dù là một đơ y cu nở dê không thể quên, thiếu nữ đơn thuần nội tâm bị triệt để bị đánh nát phá hủy. Long hai tay ôm đầu, theo gia lệ giảng giải tự mình mà trải qua na nở dê khi đó đau khổ. Vạn dặm ở ngoài không có dựa vào cô độc thiếu nữ có thể tưởng tượng đến lúc đó na nở dê đến tột cùng trải qua cỡ nào đau khổ, về mặt tâm linh chịu đựng đến thương tích đến tột cùng nên đi làm sao đi khép lại nhìn trước mắt cái này thiếu nữ nhu nhược thân thể sừng sững ở lạnh rung lương trong gió, long cỡ nào muốn đem na nở dê liều lĩnh mà ôm vào trong ngực, là tốt rồi giống như kiểu trước đây. Thế nhưng, long sững sờ mà nhìn mình hai tay, bàng hoàng bất an. Hắn bây giờ còn có ôm ấp na nở dê quyền lợi sao tinh thần đột nhiên trở nên hoảng hốt lên, hảo như bên cạnh cái thân ảnh này dần dần lấp lóe, dường như thời gian nhanh chóng ngược lại lui trở về hảo như cựu viên trước. Giác lễ nhẹ nhàng nằm ở lòng trên người, dùng mặt dán lòng trái tim vị trí, lòng, ngươi biết không tuy rằng chỉ cùng ngươi ở chung không tới thời gian nửa tháng, thế nhưng ngươi là người thứ nhất nhượng ta kính phục nam nhân, năng lực ở bộ kẻ mẩn học viện nói ra như vậy mấy câu nói, cái thứ nhất nhượng ta đấu kỵ nam nhân, năng lực cũng có rất nhiều mạnh mẽ mà lại hy hữu bộ kẻ mẩn có thể được trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn xỉ cùn tán thành, cái thứ nhất nhượng ta cảm động nam nhân, không để ý nguy hiểm đến tính mạng giúp ta hấp thụ độc tố, còn có. Nói tới chỗ này, Giải Lệ đem mặt chuyển qua Long trên khuôn mặt ở đại sỉ cùng gian trợn mắt ngoác mồm, còn có Long ánh mắt kinh ngạc dưới ôn nhu hôn lên Long môi, còn có cái thứ nhất nhượng ta động lòng nam nhân, vì lẽ đó ta quyết định, đang đợi mấy năm đến ta 18 tuổi thời điểm ta liền gả cho ngươi trở thành ngươi bé ngoan thê tử, sau đó dùng ta một đơ ý hảo hảo mà che chở ngươi. Long cười khổ, hảo như chính mình làm thiếu nữ làm chỉ có chuyện này, vì thế hắn thu được một cái thiếu nữ đơn thuần tâm. Từ lúc đầu khiếp sợ còn có tiểu kinh hỉ mãi đến tận mặt sau dần dần hòa tan đi, nếu như không phải cảm giác được chính mình sắp nắm không chặt, nếu như không phải bờ dọc cùng ác kích phát trong lòng hắn ghen tuông, hắn khả năng còn đang mơ hồ, mãi đến tận hoàn toàn từ trong tay đổ vào. Chỉ có điều, hắn bây giờ còn có thể nắm chặt sao, hồi tưởng lại phía trước cái kia tiểu rất thiếu nữ vẫn nghiền ép hắn tiền mồ hôi nước mắt, hơn nữa đều là bắt được cơ hội liên hợp gian cùng đại sĩ các nàng đồng thời đến bắt nạt hắn. Mỗi lần Long đều là bị tức gần chết, thế nhưng na nở dê nhưng là coi đây là nhạc. Bây giờ nghĩ lại này bất quá là thiếu nữ đơn thuần vì gây nên sự chú ý của hắn, vì ở trong lòng hắn trước mắt, khắc xuống sâu sắc ấn tượng mà sử dụng một ít ấu chi thủ đoạn. Nhưng mà, thiếu nữ không phải hắn vẫn suy nghĩ như vậy thô bạo không nói lý, na nở dê ở sau lưng yên lặng mà làm tất cả. Ân, ta là muốn ở chỗ này cái một căn phòng tới. Bất quá chỉ ta hiện tại trong túi tiền một mao tiền đều không có, còn dám xa muốn cái gì trang viên, ta liên trang viên một gian cống rãnh đều cái không nổi. Long không khỏi nghĩ đến nguyên dêm trong nhà gờ rào lì thở trụ đến này cống rãnh là cỡ nào xa hoa, xây dựng quả thực rồi cùng biệt thự như thế. Ha ha, như vậy vật này ngươi cầm đi. Giải Lệ hảo thuật móc ra một cái đóng sách hảo túi đệ ở Long trên tay. Đây là cái gì à, lại là biên lai à, đây cũng quá nhiều đi. Còn có ngày hôm nay không đến phát tiền lương tháng ngày đi. Long không tình nguyện tiếp nhận Giải Dữ Lệ văn kiện trong tay túi mở ra vừa nhìn sửng sốt, là khế đất chúc mừng ngươi nha. Giải Dữ Lệ nghịch ngợm đối với Long nháy mắt một cái, ngươi sau đó chính là đại trang viên chủ nha. Ký ức giống như là thủy triều mở ra miệng cống sau đó liền không ngừng hiện ra đến, cái kia thiếu nữ đơn thuần ẩn giấu tất cả ở sau lưng yên lặng trả giá, chỉ vì một câu nói của hắn, ta nghĩ ở có cái ra hiện tại. Hắn ra trải qua từ từ sắp xây dựng lên đến, tất cả những thứ này đều là đến từ cái này thiếu nữ, tất cả những thứ này đều là công lao của nàng. Nguyên lai tâm tư của nàng khu nở dê có như thế cẩn mật thời điểm, vì hắn cân nhắc vì hắn suy nghĩ, thiếu nữ tâm tư rất đơn thuần, đúng là rất đơn thuần ngươi an bài lòng chậm rãi đem trái tim bình tĩnh lại, thế nhưng trái tim nhỏ hay vẫn là rầm rầm nhảy lên, không dám tin nói, trang viên này là ngươi vì ta xây dựng đúng đấy. Giải Lệ nghiêng đầu, không phải vì ngươi xây dựng còn có thể là ai, ngươi không phải muốn ở chỗ này an cái ra à, hiện tại có thể không thì có. Ân, trước tiên xây dựng biệt thự, phòng trưng bày, 8 tháng liền năng lực hoàn công vào ở đi, sau đó những thứ khác đang từ từ đến nha. Có hồ nước, có đồng cỏ còn có rừng cây chờ đã, vân vân. Long vội vã đánh gãy Giải Lệ, ngươi trước tiên không vội, ta còn có hảo nhiều vấn đề muốn hỏi. Đầu tiên, ta nơi nào có nhiều tiền như vậy ngu ngốc? Giải Lệ điệu đà đạo, ngươi ở Bọt Tạ vì sở tạ thu được tiền thưởng cùng bộ kệ mần học viện mỗi tháng ký tới được tiền thưởng ta đều có cho ngươi bảo quản nha. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hội thật sự hoa tiền của ngươi à? Ta là sợ ngươi có tiền liền đến nơi ăn chơi trẻ chén cho nên mới như thế làm nha. Giải Lệ nói xong còn đáng yêu đối với Long giá giá nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Nghiêng người nhìn lại, bên người thiếu nữ trải qua rút đi ngây ngô. Khí chất nội liễm có đủ một cái chân chính nhà giàu thiên kim cùng tên viện thuộc nữ phong độ. Một năm thời gian biến ảo mà so với một cái thế kỷ còn có như vậy dài dàng dặc, rõ ràng thiếu nữ hiện tại sự phong độ này cùng tính cách mới là vốn nên thuộc về Na Nở Dê, thế nhưng hắn nhưng là trơn nên phiền muộn khai tâm không đứng lên. Thiếu nữ như trước đứng ở bên cạnh nàng, nhưng mà lẫn nhau cự ly nhưng là càng ngày càng xa, thậm chí nhượng Long cảm giác Na Nở Dê như trước còn ở lại bên cạnh chính mình. Rõ ràng rất chân thực nhưng cũng là khiến người ta cảm thấy rất hư ảo. Nhưng là nàng bây giờ trải qua không ở giống như trước, là cái gì nhượng lẫn nhau trơn nên xa lánh ta chỉ có thể sống ở chờ đợi trở lại quá khứ thế giới, đã từng điểm biến thành rời ra hình ảnh vỡ nát. Long buông xuống đầu, đưa tay ra cánh tay đem bên người thiếu nữ này tinh tế bàn tay nắm ở trong tay.